5 chàng trai và một cô gái. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này hem biết qua chuyện gì xảy ra mà bọn DB làm loạn cả trường lên, còn con nhỏ Jenny thì biến đâu mất dạng, cô đi học đã đành lại còn tắt luôn cả di động, cô tài nào liên lạc được. Lo lắng điên lên được, à mà nói cho chính xác thì tò mò có vẻ đúng hơn. Vì tôi là chúa, nhiều chuyện, mừ, hỏi mắc thì hắn ta cứ ậm ừ, hỏi. Thầy, dùng hun thì ổng lại ngậm tăm nên đến hát đã gần một tuần doài mu vẫn chưa có thêm được một chút manh mối nào. Điên máu thật, nhưng nếu như tôi đoán cô nhầm thì rất có thể Jenny ở nhà của Dung Hun hoặc là Bi. Vì trông Dung Hun có vẻ như chẳng hề lo lắng trước sự mất tích của cô em gái mình, vậy nên tôi sẽ bắt đầu trước với nhà của Bi. Anh ta là một người nổi tiếng nên cũng cô khó để có thể tìm được nhà. Bằng chứng là ngay bây hát đây tôi đang đứng trước nó. Bỗng tôi bị một thằng nào đó tông phải và kết quả là cả hai đều ngã lăn quay xuống dưới mặt đường. Và sẽ chẳng có chuyện gì nếu hắn ta đỡ tôi ngồi dậy, hỏi han vài câu hoặc chỉ ít là nói lời xin lỗi. Nhưng ở đời lại có lắm người bất lịch sự như tên này đây. Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo, đội lại chiếc mũ rồi. Bỏ đi, thế có nổi máu lên cô. Á, này này, cô bị làm sao đấy? Bỏ tôi ra, anh ta hét toáng lên khi bị tôi níu. Quần, anh có học hốc đấy. Sao mà thiếu văn hóa thế ha? Tôi cũng ngoác mồm ra mắng. Thôi chết rồi, bọn chúng sao đến nhanh thế nhỉ? Anh ta lầm bầm khi thấy hai tên phóng viên với một đống lình kình máy ảnh đang hì hục chạy lại. Tôi có thời gian ở đây mà cà kê dê ngỗng với cô. Tạm biệt, nói rồi anh ta giật phát tay tôi ra và vắt chân lên cổ mà chạy. Ê, anh đứng lại cho tôi. Tôi cũng đuổi theo, thế là một cảnh rượt bắt y như trong phim diễn ra. Tên đó chạy trước rồi đến tôi và cuối cùng là hai tay phóng viên kia. Phải công nhận, thằng cha này chạy nhanh dễ sợ. Có lẽ là do cái chân dài ngoãng kia nên anh ta chạy với tốc độ xé gió, nói thế hình như là hơi phóng đại thì phải. Lòng vòng một hồi trong cái khu phố, ổ chuột tôi cũng bắt kịp anh ta. Chấm, hay, tôi tìm thấy, tôi đang hét toáng lên để báo cho hai người kia thì anh ta lấy tay bịt mồm tôi lại và kéo tôi vào chỗ nấp. Có im đi cô, tôi với cô thù cô oán cớ gì cô làm hại tôi vậy hả? Anh ta nhăn nhó, ai bảo cô thù cô oán, chẳng phải anh nợ tôi một lời xin lỗi sao? Tôi vênh mặt lên, trời đất thổ địa ơi, chỉ có thế mà cô đuổi theo tôi đến tận đây. Thôi được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì? Xin lỗi cô, anh ta cúi đầu, rồi, bi hát cô, biến, được chưa, gì chứ, dám ăn nói với tôi thế à? Xin lỗi kiểu chi kỳ thía, đã vậy tôi cứ ở đây xem anh làm chi được tôi. Cô, anh ta tức đến độ cô nói được nên một câu nữa. Hừm, dám chọc, bà, đây thì chỉ có chết thôi. Cưng còn yếu lém, đừng ra gió. Trứng mà đòi chọi với đá à? Tôi cười thầm, giờ mới nhìn kỹ được anh ta. Đầu đội mũ lưỡi chai, mắt đeo kính râm, bự tổ chàng, thảo nào hem thấy đường nên tông vào tôi. Thân hình cao lớn, chắc cũng là 1m8. Hít đứng bên anh ta tôi thấy xấu hổ vô cùng với cái chiều cao khiêm tốn 1m6 của mình. Ăn mặc cũng có phong cách lém, toàn là đồ hiệu thôi. Chắc cũng là công tử nhà giàu. Ê, mà sao anh bị hai người đó đuổi theo vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi, hừm, mẹ cô có dạy là đừng nên tò mò chuyện người khác cô hả? Đồ con gái lắm lời, nhiều chuyện, anh ta thừa dịp mắng cho tôi một trận xối xả. Nói rồi anh ta bỏ đi. Nè nè, đi đâu dạy, tôi cũng lon ton chạy theo hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là cái máu nhiều chuyện nó thấm vào trong máu thịt rồi, hem sửa được. Ừ tích thì cứ đứng đó làm mồi ủi đi. Anh ta cằn nhằn, mà cô đừng có đi theo tôi nữa, phiền lắm. Con gái gì mà cứ bám theo con trai vậy? Tôi thèm vào, bộ anh tưởng tôi thích lắm chắc. Hừ tôi đi đây. Bi bi, tôi vừa nói vừa đưa tay lên vẫy vẫy. Hứ, mong cô bao hát phải gặp lại cô nữa. Thế là chúng tôi mỗi người một đường. Tuy nhiên cô một ai có thể ngờ rằng chỉ một lát nữa thôi chúng tôi lại. Được, gặp nhau, cách chương.